Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1295. Mưa móc đều dính. Cung Yến sợ nhất chính là đồ ăn lạnh. Cũng may hiện tại là mùa thu, thời tiết ấm áp. Cung vua ngay từ đầu chuẩn bị thực đơn khi Triệu Hàm Chương liền nói. Nàng hy vọng nàng thần dân có thể ở cung yến thượng ăn được. Cung Yến nói trắng ra là chính là công ty tụ hội, khó được cấp trên hào phóng một lần, tự nhiên muốn chuẩn bị tốt thức ăn chiêu đãi. Vũ nhạc quan trọng, nhưng thái sắc càng quan trọng, đặc biệt là cái này đại đa số người ăn không đủ no, ăn không ngon thời đại, cũng không phải mỗi một cái quan viên đều có tiền đi thao thiết lâu ăn cơm. Cha Hàm Chương ra lệnh một tiếng, ngự thiện phòng liền vắt hết óc, còn chạy tới thao thiết lâu lấy kinh nghiệm. Cuối cùng định rồi tam phân thực đơn trình lên, Vương Huệ Phong cùng Thính Hà trước chọn một lần, sửa chữa qua đi mới giao cho Triệu Hàm Chương xét duyệt. Triệu Hàm Chương liền hơn phân nửa đêm lôi kéo Phó Đình Hàm thương lượng nửa ngày, nghĩ bọn họ đều thích ăn đồ vật, ta thích ăn, võ tướng đều thích, người thích ăn, khẩu vị thanh đạm văn sĩ khẳng định cũng thích, cho nên một chương thực đơn chỉ cần thỏa mãn ngươi cùng ta, trên cơ bản liền thỏa mãn bọn họ, cho nên này chương thực đơn cũng là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, vì làm đồ ăn thượng đến mau, rồi lại không đến mức trước tiên làm ra tới lạnh. Phó Đình Hàm còn cố ý làm người ở ngự thiện phòng thêm kiến một gian nhà ở bên trong tu đài, phía dưới thông hỏa long, nấu cơm thiêu đồ ăn sinh ra nhiệt lượng sẽ thiêu nhiệt đuôi bếp thượng thủy. Đuôi bếp nồi hơi là tính chất đặc biệt, tả hữu hai khối chắn bàn, nước nấu sôi về sau trừ khởi bên trái chắn bàn. Thiêu khai thủy liền sẽ tiến vào ống dẫn thông đến sau một gian trong phòng. Nơi đó có thể bày biện làm tốt đồ ăn, đài là ấm áp, bãi ở mặt trên đồ ăn, 5-6 tiếng đồng hồ đều sẽ không lạnh, nhất diệu chính là dòng nước quá phòng gian lúc sau có thể chảy trở về đến bên ngoài. Phó Đình Hàm làm người làm mạ kẽm thiết quản, cùng đổ bê tông xi măng cái ống cùng nhau đem thủy dẫn ra. Vặn ra vòi nước liền ra tới nước ấm, ngự thiện phòng người rửa rau, tẩy thịt đều nhưng dùng nước ấm. Nếu không phải sửa chữa lại cung điện yêu cầu quá nhiều tiền, Phó Đình Hàm còn muốn đem nước ấm dẫn tới trong cung điện làm hỏa long cùng tắm vòi sen, lạc dương. Mùa đông vẫn là quá lạnh, nếu có hỏa long sẽ thoải mái rất nhiều. Trưng dê con, trưng lộc đuôi, thiêu vịt, ngỗng nướng, còn có khấu thịt, nấu măng, hồng bạch hai sắc viên, trường thọ cá, mẫu đơn yến đồ ăn chờ. Các cung nữ bưng thái phẩm nối đuôi nhau mà nhập. Một đội đi xuống, một đội lại đi tới. Động tác yêu nhã lại có tự. Thượng đồ ăn mau lẹ lại dứt khoát. Mỗi một đạo đều là nóng hôi hổi, nhìn khiến cho người muốn ăn đại chấn, đăng cơ đại điển. Tất cả mọi người từ buổi sáng bắt đầu liền khống chế ẩm thực, sợ trên đường phát sinh bất nhã sự. Tế thiên đại điển sau khi chấm dứt, tuy rằng có thể ra cung thay quần áo, nhưng bởi vì là tiến cung, sợ có khẩn cấp sự phát sinh, sở hữu quan viên như cũ chỉ hướng trong tay áo tàng mấy khối bánh bột ngô, lấy bị rất đói bụng thời điểm gặm một ngụm. Có thể nói ngày này xuống dưới đại gia ăn đều là lãnh đồ vật, đột nhiên nhìn đến như vậy nóng hôi hổi đồ vật, tất cả mọi người nhịn không được ngón trỏ đại động. Trong bụng đói động lên, Triệu Hàm Chương cũng đói bụng, này trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều là nàng thích, nếu không phải cái bàn hữu hạn, dự toán hữu hạn, hiện giai đoạn sản vật cũng hữu hạn, nàng đều tưởng đem báo đồ ăn danh thượng đồ ăn tới một phần, mọi người đều đói bụng, lại cũng chưa dám động, mà là cùng nhau nhìn về phía mặt trên Triệu Hàm Chương. Hy vọng nàng nhanh lên phát biểu nói chuyện. Nói xong đại gia dùng tốt cơm, Triệu Hàm Chương nhịn không được một nhạc. Cầm lấy chiếc đũa trước chọn một chiếc đũa cơm bỏ vào trong miệng sau nói. Chấm biết mọi người đều đói bụng, Vô Nghĩa không nói nhiều, dùng cơm đi. Đủ loại quan lại cười ra tiếng tới, chắp tay cười ứng một tiếng, rồi nổi chấp đũa, tân đi lên lưỡng đạo đồ ăn triệu hô cũng chưa gặp qua. Kim hoàng sắc, nhìn tựa hồ là giống nhau, rồi lại phân bất đồng bàn, hắn quan sát một lát, liền gắp bên trái mâm một miếng thịt, nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương vốn dĩ muốn ăn viên. Đột nhiên chạm đến hắn ánh mắt, nghĩ nghĩ, chiếc đũa liền vừa chuyển, gắp một khối thiêu vịt, ở bên cạnh chấm liêu thượng điểm điểm, sau đó đưa vào trong miệng, Triệu Hô nhìn đến, lập tức học nàng trước chấm liêu, lại nhập khẩu, kim hoàng sắc ra, nhập khẩu xốp giòn, nhưng bên trong thịt tươi mới nhiều nước, cùng nước chấm hỗn hợp ở bên nhau, Hàm Chung mang theo hơi ngọt, thật là mỹ vị, Triệu Hô ánh mắt sáng lên, liền đi kẹp một khác khối mâm thịt. Sau đó nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương bất đắc dĩ, chỉ có thể gắp một khối ngỗng nướng, ở một khác đĩa nước chấm thượng nhẹ điểm. Triệu Hô chiếu học, lại là không giống nhau hương vị, ngoài ra cùng loại, nhưng này một miếng thịt không có thượng một khối non mịn, nhưng không nị, xứng với này có chút chua chua ngọt ngọt nước sốt lại là một loại khác hương vị. Đủ loại quan lại cũng không phải kẻ ngu dốt, cũng vẫn luôn ở lưu ý hoàng đế, tự nhiên thấy được bọn họ tổ tôn hai người hỗ động, sôi nổi đi theo học ăn khởi món này tới. Cấp huyên tương đối dứt khoát, ăn qua sau vẫy tay gọi tới nội thị, hỏi này lưỡng đạo đồ ăn thịt chất không đồng nhất, phân biệt gọi là gì. Nội thị khom người nói, hồi hầu chung, đây là thiêu vịt, đây là ngỗng nướng, đều là bệ hạ cấp phương thuốc thiêu chế. Này lưỡng đạo đồ ăn là tham chiếu Quảng Phủ cách làm. Phía trước thí thiêu thời điểm Triệu Hàm Chương ăn qua rất nhiều lần. Lúc này là nông lịch 8 tháng, đúng là vịt nhất màu mỡ thời điểm. Cho nên thiêu vịt tốt nhất ăn, Triệu Hàm Chương chiếu cố xong Triệu Hô. Rốt cuộc kẹp thượng chính mình tâm tâm niệm niệm viên. Đây là thịt viên, thịt cùng bột mì lấy một loại tuyệt hảo tỷ lệ hỗn hợp ở bên nhau, hơn nữa một ít hương liệu điều hòa là nhất thích hợp Triệu Hàm Chương vị. Phó Đình Hàm ăn sẽ cảm thấy hơi xài, cảm thấy không đủ nộn, nhưng thịt thực khẩn thật, Triệu Hàm Chương thực thích. Cùng nàng giống nhau thích chính là Vương Thị, còn có không ở Lạc Dương Triệu Nhị Lang. Bọn họ một nhà ba người đều là cái dạng này vị. Triệu Hàm Chương nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Vương Thị đã đem hai cái viên đều ăn xong rồi, tựa hồ còn có chút chưa đã thèm. Triệu Hàm Chương liền đem viên tách ra, chỉ gắp một nửa, sau đó nhìn về phía Thính Hà. Thính Hà liền tiến lên tiểu tâm nâng lên chén nhỏ đưa đến Vương Thị trước mặt. Vương Thị cao hứng lên, nhìn nàng nữ nhi liếc mắt một cái liền đem này nửa cái viên ăn. Phó Đình Hàm liền đem còn không có ăn hai cái viên đều giao cho Phó An. Phó An liền nội dung chính cấp Triệu Hàm Chương. Tới thanh tay mắt lanh lẹ tiến lên tiếp nhận. Hai người bất động thanh sắc đánh giá một phen. Cuối cùng vẫn là tới thanh thắng được. Chính là đem chén cấp đoạt lấy tới đưa cho Triệu Hàm Chương. Nịnh nọt cười nói, bệ hạ, đây là hoàng phu cấp. Triệu Hàm Chương dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua tới thanh sau gật đầu, nàng nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Phó Đình Hàm, hỏi hắn, ngươi cảm thấy nào nói đồ ăn tốt nhất ăn? Phó Đình Hàm nói, đều không tồi, mẫu đơn yến đồ ăn tốt nhất ăn. Triệu Hàm Chương gật đầu. Nhìn lướt qua sử dụng sau này công đũa kẹp ra một chiếc đũa nấu măng, sau đó làm người đem dư lại đưa cho trưởng công chúa, lại dùng công đũa gắp một chiếc đũa thịt cá, sau đó làm người đem trường thọ cá cấp Triệu Tùng đưa đi, dư lại thiêu vịt đưa cho Triệu Hô. Mỗi một cái quan trọng công thần đều chiếu cố tới rồi. Thấy Thác Bạt Y Lư thích khấu thịt, nàng gắp một khối sau liền đem dư lại cho bọn hắn kia một bàn đưa đi. Ai? đương hoàng đế kỳ thật cũng rất mệt, muốn mưa móc đều dính. Triệu Hàm Chương cuối cùng còn đem hai viên viên một viên kẹp ở trong chén, làm người cấp An Vương đưa đi, một mảnh náo nhiệt chung. Nhạc Phường nhạc kỹ tiến lên hiến nghệ, có nữ kỹ hiến nhạc, cũng có nam kỹ hiến vũ. Triệu Hàm Chương nhìn hai chàng tiết mục, ánh mắt liền xuyên thấu qua bọn họ nhìn về phía cách xa nhau không xa Thác Bạt hai cha con. Hết chương.